Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, phần 279. Chương 220. Atalanta chọn rể thi chạy Acadia Vương cung nội. Acadia quốc vương Iasus đang lẳng lặng chờ đợi chính mình nữ nhi trở về, hắn cũng không nghĩ tới. Mười mấy năm trước cái kia bị chính mình vứt bỏ đến núi rừng nữ anh. Hiện giờ cư nhiên ở nữ thần Artemis che chở hạ trưởng thành vì một vị cường đại nữ anh hùng. Hơn nữa nàng mỹ mạo cũng hoàn toàn xứng đôi Acadia công chúa, cái này xưng hô Iasus cũng là gần nhất mới biết được chính mình cái này nữ nhi còn sống. Hắn ở Atalanta bị tuyển vì Argo anh hùng. Hơn nữa tham gia Caledonian lợn rừng vây săn. Lấy được hiển hách chiến công về sau. Nhận được thần miếu bên trong tư tế truyền đạt mà đến thần dụ. Mới bởi vậy biết được chính mình cái này nữ nhi, dựa theo cái này thần dụ chỉ thị. Iasus thành công mà cùng Atalanta tương nhận. Hơn nữa đem nàng cấp tiếp trở về Acadia. Đối thế nhân tuyên bố nàng công chúa thân phận. Nhưng mặc dù Atalanta làm ra như vậy thành tích, Iasus trong lòng ăn sâu bén dễ trọng nam khinh nữ quan niệm vẫn như cũ không có thay đổi. Ở Atalanta trở về sau, hắn tưởng cũng không phải hảo hảo bồi dưỡng vị này công chúa. Dạy cho nàng các loại chấp chính cùng quản lý tri thức. Làm nàng làm người thừa kế tới trở thành Acadia nữ vương. Mà là đơn thuần mà tưởng đem Atalanta làm một cái sinh dục công cụ. Cùng đồng dạng cường đại hôn phu kết hợp. Vì Acadia sinh hạ một vị chân chính nam tính người thừa kế, kỳ thật Iasus ở cùng Atalanta nói đến. Chuyện này thời điểm, trong lòng cũng có chút chột dạ. Căn cứ thần dụ thượng viết tới xem. Hắn vị này nữ nhi có thể nói là Hy Lạp thế giới cường đại nhất cung thủ chi nhất. Không nói thiện xạ, dù sao ở trong cung điện mặt, Atalanta nếu là sinh khí muốn bắn chết Iasus. Iasus là không chỗ trốn, cũng may. Atalanta tuy rằng sinh trưởng ở hoang dã, trên người có một cổ dã tính, lại cũng học được một thân ở Hy Lạp trong thế giới xem như tương đối cao khiết phẩm đức. Cha mẹ nhân luân đồ vật, nàng cũng sẽ không đi xúc phạm. Bởi vậy ở Iasus đưa ra chính mình muốn cho nàng kết hôn yêu cầu sau. Cái này thiếu nữ chỉ là thực bình tĩnh mà tỏ vẻ chính mình muốn đi thần miếu đối chúng thần cầu. Nguyện, lại trở về cho hắn hồi đáp, Iasus ở chính mình cung điện trung đẳng nửa ngày. Thuộc hạ người liền đối Atalanta thông báo nàng từ thần miếu đã trở lại. Acadia quốc vương vì thế chạy nhanh tìm được rồi vừa mới trở lại chính mình chỗ ở Atalanta công. Chúa, đối nàng hỏi, nữ nhi, người suy xét đến thế nào? Phụ thân, thần minh nói đây là chúng ta tự do. Bởi vậy ta có thể đáp ứng ngài điều kiện. Cùng nam nhân thành hôn, Atalanta nghe vậy sau lẳng lặng mà nói. Nhưng không đợi Iasus cao hứng lên, nàng liền lại bổ sung nói. Bất quá thần minh nói, ta cần thiết muốn tìm một cái xứng đôi chính mình nam nhân. Hắn ít nhất cũng đến ở nào đó phương diện so với ta cường. Ta cảm thấy ngài cũng không nghĩ làm ta tùy tùy tiện tiện mà liền đi cùng một cái bình thường nam nhân kết hôn. Sau đó vì Acadia sinh hạ bình thường con nối dõi đi. Iasus cảm thấy Atalanta nói được có lý. Vì thế gật đầu hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không bằng như vậy đi. Phụ thân, chúng ta thiết chí một cái sân thi đấu. Làm những cái đó muốn cưới ta nam nhân cùng ta tiến hành thi chạy. Atalanta nghĩ nghĩ về sau. Nói, ta ở phương diện này còn rất có tự tin. Nếu có thể ở thi chạy phương diện thắng quá ta, như vậy chẳng sợ người nam nhân này ở mặt khác bất luận cái gì phương diện đều không lợi hại. Hắn cũng đủ để trở thành Hy Lạp trong thế giới nổi danh anh hùng. Như vậy nam nhân, cũng xứng lấy ta làm vợ. Ngài cảm thấy thế nào? Có lý. Iasus gật gật đầu, sau đó phất tay nói. Ta đây lập tức đi xuống chuẩn bị, đem sân thi đấu bố trí hảo. Sau đó đem tin tức này thả ra đi, phụ thân. Còn có một việc, Atalanta gọi lại cao hứng phấn chấn mà chuẩn bị rời đi Iasus. Sau đó từ bên cạnh trong phòng lôi ra tới một cái khuôn mặt non nớt đáng yêu tiểu nam hài. Đối hắn nói, ta muốn cái thị đồng, khiến cho hắn tới làm, được không? Iosus liếc cái này lai lịch không rõ tiểu nam hài liếc mắt một cái. Phát hiện hắn tuấn mỹ đáng yêu. Trong lòng hơi có chút không vui, bất quá suy xét đến Arcadia người thừa kế yêu cầu Atalanta gật đầu. Bởi vậy Iosus cũng không có phủ quyết, chỉ là nói, có thể là có thể. Bất quá ngươi đến chú ý một ít, ngươi lập tức chính là muốn thành hôn người. Vô luận như thế nào, ngươi trinh tiết vẫn là muốn để lại cho ngươi tương lai trượng phu. Loại này thị đồng chơi chơi có thể, ngươi đừng làm được quá mức ngoài dự đoán. Atalanta ở nghe được Iosus nói về sau cũng không có sinh khí, mà là có chút kinh sợ mà nhìn cái này tiểu nam hài liếc mắt một cái. Mà cái này tiểu hài tử cũng chỉ là ở trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi thần sắc. Vẫn chưa nói thêm cái gì, thẳng đến Iosus đi rồi về sau. Atalanta mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó chạy nhanh đối với chính mình cái này thị đồng, nói. Ares đại nhân, Hy Lạp quốc vương đều như vậy. Hắn đối ngài không có bất kính ý tứ, ta biết. Thị đồng sao? Vốn dĩ cũng chính là thượng lưu người ngoạn vật mà thôi. Rớt cùng Apollo tổ chức yến hội, ta cũng không phải không có tham gia quá. Ares cũng không có bất luận cái gì không vui ý tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn Atalanta liếc mắt một cái, nói, lúc trước liền khất cái cùng nô lệ ta đều hóa thân quá. Thị đồng cũng không tính cái gì. Bất quá Atalanta, diễn trò phải làm nguyên bộ. Từ giờ trở đi, ngươi liền thật sự đem ta làm như là ngươi thị đồng. Tùy ý sai xử không quan trọng, đánh chửi cũng không cái gọi là. Rốt cuộc, người nơi này khẳng định là có người nhìn chằm chằm, nói xong. Ares giơ tay chỉ bầu trời, Atalanta cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc. Sau đó đối Ares trịnh trọng gật gật đầu. Iosus rời đi về sau, thực mau liền bố trí hảo sân thi đấu. Hơn nữa an bài thuộc hạ mọi người đối toàn Hy Lạp cảnh nội truyền ra tin tức, chỉ cần ở thi chạy trung thắng qua chính mình nữ nhi Atalanta người, liền có thể cưới nàng làm vợ. Hơn nữa trở thành đời sau Arcadia quốc vương, tin tức này một khi truyền lưu, tức khắc hấp dẫn toàn Hy Lạp thanh niên chưa kết hôn nhóm chú ý. Rốt cuộc, trước đó, làm Argo hào mặt trên số lượng không nhiều lắm nữ anh hùng, Atalanta danh hào đã sớm đã vang vọng ở Hy Lạp đại địa thượng, thế nhân đều biết là nàng bắn ra đánh cho bị thương Calydonian lợn rừng đệ nhất mũi tên. Cũng biết vị này Arcadia công chúa là cỡ nào đến anh tư táp sàng, mỹ lệ động lòng người. Liền Calydonian vương tử, anh hùng Meleager đều đối nàng nhớ mãi không quên. Mà nếu có thể trở thành như vậy một vị đã cường hãn, lại mỹ lệ nhân vật trượng phu, vô luận này truy tìm chính là lực lượng, quyền lực, thanh danh, tình yêu, cũng hoặc là đơn thuần ham muốn chinh phục, đều có thể đủ ở Atalanta trên người được đến thỏa mãn. Cho nên thực mau, Arcadia vương quốc nội liền tụ tập đại lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới tham gia trận này thi chạy nam tính thanh niên nhóm. Bọn họ kín người hết chỗ, thậm chí chen đầy Arcadia thành bang. Cái này làm cho quốc vương Iosus không thể không đem sân thi đấu dịch tới rồi ngoài thành, đồng thời lại ở thành bang bên ngoài tu sửa nổi lên một tòa tân thành bang. Đến cuối cùng, Atalanta muốn kết hôn tin tức thậm chí đều truyền lưu tới rồi còn ở biển rộng thượng Diago hào mặt trên. Ở nghe nói tin tức này về sau, một đám các anh hùng đều cảm thấy có chút buồn bã. Thậm chí có hảo chút nam tính anh hùng trực tiếp tại hạ thứ ngừng thời điểm đã đi xuống thuyền, cũng chạy về phía Arcadia, muốn đi tham gia lần này thịnh hội. Ai không nghĩ tới Atalanta tỷ tỷ rời thuyền về sau cư nhiên tao ngộ loại chuyện này. Thật là bất hạnh, đang nhìn theo những cái đó ngo ngoe dục dịch nam nhân rời thuyền rời đi về sau. Medea đứng ở đầu thuyền thở dài. Nàng vì này con thuyền thật sự hy sinh rất nhiều, chính là muốn thật sự có thể ở thi chạy chung thắng qua nàng. Như vậy Atalanta cùng như vậy nam nhân kết hôn, cũng không phải cái gì chuyện xấu đi. Jason nghe vậy nói thầm nói, ta cảm thấy có thể chạy thắng nàng người đã có tư cách thượng chúng ta thuyền, là như thế này. Không sai, Nhưng toàn Hy Lạp có thể chạy thắng nàng, nam nhân không phải ở chỗ này sao? Medea nói, duỗi tay vỗ vỗ Heracles cánh tay. Trừ bỏ ta cái này sư điệt, hiện tại trên thế giới còn có ai có thể chạy quá nàng? Sư điệt, Heracles biểu tình thập phần vi diệu. Rốt cuộc, bị một cái thân cao không đến chính mình eo thiếu nữ nói ra loại này lời nói. Hắn cũng cảm thấy rất quái lạ, người như thế nào biết toàn thế giới chỉ có Heracles có thể chạy thắng nàng a? Nghe được Medea nói về sau, Jason phản bác nói, ta đương nhiên không biết, nhưng là này tin tức là ta sư huynh nói cho ta. Như thế nào, người có ý kiến? Medea mày một trọn, đúng lý hợp tình mà hỏi ngược lại, không ý kiến. Không ý kiến, vừa nghe lời này là Ares nói. Jason tức khắc xua tay nhận túng, cho nên nói, nếu kế tiếp thật là có người thắng nàng, kia khẳng định là dùng cái gì không sáng rọi thủ đoạn. Medea nói, Atalanta tỷ tỷ rất có khả năng liền sẽ bị cưỡng bách gả cho một cái chính mình không thích nam nhân. Tuy rằng nói làm công chúa 8/9 phần 10 đều sẽ tao ngộ chuyện như vậy là, nhưng kia dù sao cũng là công chúa ở sinh ra về sau liền hưởng thụ tới rồi gia tộc mang đến vinh hoa phú quý, cho nên vì gia tộc hy sinh chính mình cũng là đương nhiên. Nhưng Atalanta tỷ tỷ kia lão ba từ nhỏ liền đem nàng cấp ném tới trên núi, không có phụ quá nửa điểm phụ thân trách nhiệm, hiện tại rồi lại yêu cầu Atalanta tỷ tỷ vì gia tộc cùng quốc gia làm ra hy sinh, thật là không công bằng. Đích xác, Heracles gật gật đầu, thấp giọng nói, bất quá ta tin tưởng, lão sư khẳng định sẽ không đối loại chuyện này ngồi xem mặc kệ. Hắn tuy rằng tay lòng dạ hiểm độc hắc, nhưng ở phương diện này lại tương đương giàu có tinh thần trọng nghĩa. Hết chương.